Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả, Thổ Đậu Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 26. Tu luyện, nhìn xem quyển sách trên tay sách. Bạch Tố Trinh một mặt vẻ tiếc nuối. Mặc dù là yêu tộc chí bảo, nhưng là trong mắt của nàng lại không có vẻ tham lam. Một đây là mình tình cảm chân thành từ Hạo Thiên đổ vật. Thứ hai, nàng tu luyện là dấu bé mãng xà nhập thế kinh, dấu lớn là một bộ thượng cổ công pháp. Tuy nhiên so sánh thái nhất thần giải kém một chút, nhưng lại rất thích hợp với nàng tu luyện. Thái nhất thần giải cũng không thích hợp nàng. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được thái cổ công pháp Đông Hoàng thái nhất chủ tu công pháp Tàn Thiên, đặc biệt khen thưởng một lần ngẫu nhiên rút thưởng. Nạp Ni, Đông Hoàng thái nhất là một thứ gì? Rất nghiêu so với sao? Từ Hạo Thiên không hiểu hỏi. Thân là đã từng hoa hạ làm thuê nhất tộc, hắn cũng không có cái kia nhàn rỗi ở giữa xem một chút liên quan tới thượng cổ đại thần truyền thuyết phương diện thư tịch. Đối Đông Hoàng thái nhất truyền thuyết lạ lẫm cực kỳ. Đầu tiên, Đông Hoàng thái nhất không phải thứ gì. Đông Hoàng thái nhất chính là thượng cổ thiên đình chúa tể giả một trong. Chính là hỗn độn thai nghén ra đại thần. Cùng bàn cổ, nữ hoa đều là đại đạo hồng quân thân truyền đệ tử. Chấp trưởng tiên thiên chí bảo hỗn độn chung. Tại bàn cổ khai thiên tích địa về sau, nữ hoa tạo người tạo vật lúc trấn áp hồng mông thế giới. Long phượng sơ kiếp về sau, Đông Hoàng thái nhất phụng hồng quân đạo nhân pháp chỉ, thống nhất hồng hoang vạn tộc, đồng thời cầm hồng hoang vạn tộc hợp xưng là yêu tộc. Khai sáng khoáng cổ tuyệt kim bá nghiệp, cùng huynh trưởng đế tuấn cùng xưng là thiên đế, đậu đen rau muống, tốt nghiêu bỉ ra hỏa. Đây chẳng phải là nói cái này dấu bé thái nhất thần giải dấu lớn rất điều. Lại thực rất điều. Chủ ký sinh cũng không cần lo lắng cho mình vô pháp tu luyện yêu tộc công pháp. Túc chủ thân thể đã đi qua hệ thống cường lực cải tạo, thích hợp tu luyện các loại chủng tộc công pháp. Ta đi, thoải mái thấu, liền yêu tộc công pháp ta đều có thể tu luyện. Ta chẳng phải là rất nghịch thiên. Trinh Trinh, có thể hay không dạy ta yêu tộc lời nói? Quan nhân, người thế nhưng là nhân loại a. Tu luyện yêu tộc công pháp chỉ sợ không ổn đâu. Không sao, thử một chút chẳng phải sẽ biết. Cùng lắm thì chúng ta không tu luyện chứ sao. Hệ thống bí mật nhưng không thể để cho trừ mình ra. Bất luận kẻ nào biết rõ, đây chính là mình lập thân chi bản. Cho dù là quan hệ thân mật người cũng không có thể. Đã như vậy, vậy ta liền dạy quan nhân yêu tộc văn tự tốt. Bạch Tố Trinh cho rằng Từ Hạo Thiên là tiểu hài tử. Tâm tính, trái phải vô sự dứt khoát liền bồi hắn chơi đùa tốt. Bạch Tố Trinh mỉm cười, duỗi ra một cái như hành giống vậy ngón tay, nhẹ nhàng điểm vào Từ Hạo Thiên trên trán. Chỉ một thoáng một cỗ đã lạ lẫm lại mới lạ văn tự tin tức đột ngột xuất hiện ở trong đầu của hắn. Nguồn tin tức này như róc rách chảy dòng suối nhỏ, để cho Từ Hạo Thiên cơ hồ không có phế khí lực gì liền thông hiểu đạo lý. Đa tạ Trinh Trinh, Từ Hạo Thiên một mặt mỉm cười rực rỡ, trong lòng cảm giác ấm áp. Hắn biết rõ, sở dĩ đối yêu tộc văn tự nắm giữ được nhanh như vậy, công lao cũng là Bạch Tố Trinh ôn nhu dạy học phương pháp. Đối với Từ Hạo Thiên cảm tạ, Bạch Tố Trinh chỉ là ôn nhu nở nụ cười, liền không lên tiếng nữa. Từ Hạo Thiên thấy vậy liền không do dự nữa, bắt đầu cẩn thận nghiên cứu lên thái nhất thần giải tới. Hồ Từ Hạo Thiên thở dài ra một hơi, dung hội yêu tộc văn tự. Hắn nghiên cứu bản này bị ngộ nhận là địa phẩm công pháp thái cổ công pháp liền dễ dàng rất nhiều. Thái nhất thần giải tuy nhiên chỉ có tầng 5, nhưng là vẫn như cũ để cho hắn vui mừng quá đỗi. Tầng thứ nhất, Thập Phương Hậu Thổ Thể. Tầng 2, Đại Lực Man Nghiêu Thể. Tầng thứ 3, Long Hổ Phong Vân Thể. Tầng thứ 4, Ngũ Hành Bất Diệt Thể. Tầng thứ 5, Chu Thiên Tinh Thần Thể. mỗi một tầng ý tứ rất dễ lý giải, để cho từ hậu thiên vô cùng mãnh liệt hướng tới. Mấu chốt nhất là Thái Nhất Thần giải không chỉ tầng 5, căn cứ Bạch Tố Trinh miêu tả, còn có tầng 5, cũng chính là Thái Nhất Thần giải nửa dưới bộ tại yêu ma sau đại chiến cũng cùng nhau thất lạc. Cái này trên nửa bộ tất nhiên xuất hiện ở gia tộc của mình bên trong. Như vậy nửa dưới bộ có thể cũng sẽ bị chính mình tìm được. Một khi toàn bộ công pháp đều bị chính mình tu luyện hoàn thành, liền sẽ trở thành trong truyền thuyết Phật Đà Kim Thân Bất Hoại Thể. Vậy mình liền sẽ thật bất tử bất diệt. Thần bí hệ thống vì sao lựa chọn chính mình? Tại Từ Hạo Thiên muốn đến trong đó nhất định có cái gì vấn đề. Vì phòng ngừa một ngày nào đó mình bị vô tình vứt bỏ, không có gì cả, như vậy hiện tại cố gắng tu luyện biến thành siêu cấp cường giả mới là phòng ngừa đây hết thảy thủ đoạn hay nhất. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.